Hứa Đại Thành, Từ Văn hỏi, vậy thế cổ Ngọc Xanh đâu? Ngươi có quen biết y chăng? Từ Văn đáp, chấm, tiện đây muốn hỏi mà thôi. Cách chương.